Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, Kiếm Hoàng vô địch. Gió dục mây vần, 3600 chữ đại chương. Hưu, Diệp Đông Hoàng cách không một trảo. Anh hùng kiếm tính cả vỏ kiếm bị nắm trong tay. Hắn ánh mắt sâu thẳm, hình như có tinh thần tiêu tan, vũ trụ sụp đổ dị tượng hiển hóa. Mạc Danh kiếm quyết, Mạc Danh kiếm pháp, nhất kiếm thành danh, Mạc Danh kỳ diệu, danh động một thời, bi thống Mạc Danh, từng đoạn trí nhớ tin tức tại Diệp Đông Hoàng trong đầu chảy xuôi. Đúng là hắn thi triển vạn đạo đế mâu thu lấy vô danh mảnh vụ linh hồn lấy được trí nhớ. Được xưng võ lâm thần thoại vô danh thì chết như vậy. Thần thoại tan vỡ, cái này chẳng lẽ một cái giả vô danh, một kiếm liền bị xử lý. Cái này Diệp Đông Hoàng đến cùng là thần thánh phương nào? Bất kể như thế nào, bây giờ nhất cử thành danh thiên hạ biết. Thật sự là không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ngoạc kép. Tất cả võ giả trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt kính sợ bên trong mang theo một vệt cuồng nhiệt cùng hâm mộ. Cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là lớn nhất được người tôn kính sùng bái. Đưa ngươi, Diệp Đông Hoàng giơ lên anh hùng kiếm đưa tới kiếm hùng trước mặt. Toàn bộ Bích Ba Hồ nhất thời vang lên vô số tan nát cõi lòng thanh âm. Từng đôi ước ao ghen tị ánh mắt quang tới, kiếm hùng ngượng ngùng ánh mắt mang theo ngọt ngào, cũng không có khách khí. Nàng biết Diệp Đông Hoàng không thiếu bảo kiếm, bản thân Đông Hoàng kiếm cũng là một thanh thần binh, không so còn lại bảo kiếm yếu. Trước đó tại Lăng Vân quật lại lấy được một thanh Hiên Viên kiếm, đồng dạng là tuyệt thế thần binh. Cảm ơn, kiếm hùng tiếp nhận anh hùng kiếm. Ôm vào trong ngực, dường như không phải một thanh kiếm, mà chính là người thương đồng dạng. Thật sự là thật là lớn khí phách. Anh hùng kiếm đều nói đưa thì đưa. Trương Tam Nương đôi mắt đẹp tràn ngập kinh thán cùng tò mò, mang theo một vệt hâm mộ. Thực sự, Bích Ba Hồ trên không. Hỏa Kỳ Lân tại Diệp Đông Hoàng ra hiệu phía dưới hướng về phía trước mấy bước. Đi vào Yến Nam Thiên trước mặt, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tới, Yến Nam Thiên nghiêm nghị cúi đầu. Bây giờ võ công của hắn xem như phế đi hơn phân nửa. Thụ thương rất nặng, cũng không biết nên như thế nào còn Diệp Đông Hoàng ân cứu mạng. Chỉ có thể tạm thời ghi ở trong lòng. Người tu luyện là giá y thần công a. Diệp Đông Hoàng vung tay lên. Tràn ngập sinh cơ nồng đậm lục quang bao phủ Yến Nam Thiên. Hỏi, không tệ, không biết tiền bối có gì phân phó. Yến Nam Thiên chắp tay, hắn tu luyện võ công mặc dù không nói người qua đường đều biết. Nhưng muốn nghe ngóng vẫn là nghe được đến. Võ đạo thiền tông, giá y thần công, thế nhân chỉ biết giá y thần công lấy chính là vì người khác làm quần áo cưới, chỉ ý. Tuyệt đối không thể luyện, bởi vì sau khi luyện thành nhất định phải đem công lực chuyển chú người khác. Không phải vậy muốn cả ngày lẫn đêm thụ nó dày vò. Diệp Đông Hoàng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt một chút hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên một đám vảnh tai, đối với giá y thần công tên tuổi, bọn họ phần lớn nghe qua, nhưng cụ thể như thế nào lại không biết. Tiền bối nói không sai. Trước đó ta đã đem giá y thần công luyện đến đại thành. Nhưng hắn chân khí quá mức cương mãnh bá đạo. Ta cũng là toàn bằng ý chí kiên trì. Yến Nam Thiên gật gật đầu. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, đã sớm không kiên trì nổi tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ không ra giá y thần công truyền ngôn lại là thật. Thật là muốn vì người khác làm quần áo cưới. Cái kia còn luyện đến có cái dám dùng. Cái này giá y thần công sáng tạo giả chẳng lẽ không phải vì chính mình sáng tạo, mà là vì để cho người khác tu luyện, sau đó chiếm lấy công lực của người khác. Ngoặc kép, Diệp Đông Hoàng cùng Yến Nam Thiên mà nói truyền vào trong tai mọi người. Không ít người âm thầm suy đoán, vang lên từng trận nghị luận. Bọn họ đều nghe qua Giá Y Thần Công truyền ngôn, vốn cho rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, không phải vậy ai sẽ đi tu luyện. Bây giờ nghe nói, không nghĩ tới là thật. Võ Đạo Thiền Tông, Giá Y Thần Công, như thế uy danh, người đã tu luyện, chắc hẳn cũng minh bạch. Cái này Giá Y Thần Công không phải cái gì bằng môn tà đạo, mà chính là một môn tuyệt thế nội công. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Yến Nam Thiên, giờ phút này cái sau còn chưa lĩnh ngộ trong đó chân ý. Hắn cũng không để ý chỉ điểm Yến Nam Thiên một phen. Giá Y Thần Công ẩn chứa thiên lôi địa hỏa chi uy, hoành tảo thiên quân, trong truyền thuyết chỉ cần luyện thành này công liền có thể thiên hạ vô địch. Thuyết pháp này tuy nhiên khuếch đại, nhưng cũng nói hắn chỗ lợi hại. Tiền bối nói rất đúng, ta tin tưởng Giá Y Thần Công cũng không phải vì nàng người làm quần áo cưới, chỉ ý. Chỉ là vãn bối ngu dốt, còn chưa lĩnh ngộ hắn tinh túy. Yến Nam Thiên nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng đối Giá Y Thần Công cũng biết quá sâu. Trong lòng kinh thán, lần này võ công phế bỏ hơn phân nửa. Hắn ẩn ẩn bắt lấy cái gì, lại có cái gì cũng không có bắt lấy. Có cảm giác rất mãnh liệt. Chỉ cần hắn bắt lấy cái điểm kia, thì có thể chân chính lĩnh ngộ Giá Y Thần Công tinh túy, tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Giá Y Thần Công vẫn còn có chân ý. Thật hay giả, Giá Y Thần Công coi là thật lợi hại như thế. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng biết chút ít cái gì? Mọi người vểnh tai, như có điều suy nghĩ. Ngươi lần này chiến bại, chưa từng không là một chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không khỏi. Phá rồi lại lập, mới có thể thêm gần một bước. Diệp Đông Hoàng nói ra, còn xin tiền bối chỉ điểm. Yến Nam Thiên chắp tay cúi đầu. Hắn hiện tại đối Giá Y Thần Công có loại giống thật mà là giả cảm giác. Loại kia cảm giác tựa như một con mèo móng vuốt ở trong lòng cao cao, khiến người ta làm gầy hương cô. Kỳ thật chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn cũng có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Giá Y Thần Công loại công phu này bởi vì quá mạnh liệt, luyện đến 6-7 thành lúc, liền muốn đem luyện thành công lực tất cả đều hủy đi, sau đó lại từ đầu luyện qua. Diệp Đông Hoàng nói ra, ta dựa vào, đây là cái gì võ công? Luyện đến 6-7 thành liền muốn hủy đi từ đầu luyện qua. Nguyên một đám võ giả kinh hô, trợn mắt hốc mồm. Ai nguyện ý đem tân tân khổ khổ luyện thành võ công hủy đi? Loại này võ công ai nguyện ý luyện? Giá Y Thần Công ngụ ý cũng là khiến người ta hiểu được lấy hay bỏ. Loại này công lực vốn chính là chuẩn bị luyện thành sau lại hủy. Bởi vì cái gọi là muốn dùng này lợi, trước áp chế này phong, chính là cái đạo lý này. Giá Y Thần Công trải qua này một áp chế, luyện thêm thành về sau, hắn chân khí phong mang đã bị áp chế đi, nhưng uy lực không chút nào chưa giảm. Luyện người chờ tải đã đem loại công phu này luyện qua 2 lần. Đối loại này chân khí tính năng, tự nhiên mò được quen hơn. Không những có thể đem phát huy uy lực lớn nhất, mà lại có thể thu phát tùy ý, vận dụng như ý. Thần công kia đã xưng võ đạo bên trong Chi Thiền Tông, tất nhiên là cũng lấy đốn ngộ làm trọng, mà cái này đốn ngộ lại bị đa số thế nhân xuyên tạc thành thần công luyện đến là để dành cho người khác hưởng dụng. Kỳ thật chỉ có đại trí đại tuệ người mới có thể sáng lập ra dạng này một loại độc thụ một ô võ công đến. Loại công phu này nếu thật chỉ có thể làm mướn không công, hắn lại vì sao muốn khổ tâm đem sáng chế? Kỳ thật áo cưới bản ý là nữ nhân đẹp nhất bất quá xuất giá lúc mặc giáp trụ áo cưới chi nữ, giờ phút này trừ bỏ cũ áo mà mặc quần áo mới. Giống như đầu thai làm người, bỏ được, có bỏ mới có được. Đây chính là Thiền Tông đốn ngộ, giá y thần công ngụ ý cũng là khiến người ta hiểu được lấy hay bỏ. Này pháp môn là luyện này thần công sau phế mà lại tu. Để thân thể dịch cân tẩy tùy, thoát thai hoán cốt, luyện thành sau thể chất nắm giữ phục ma kim thân, nội lực tinh thuần thuần chính, lực đạo hùng cường vô cùng, chân khí lôi điện sét đánh, dược như liệt hỏa, lại vận công như ý tùy tâm, không gì có thể lay. Diệp Đông Hoàng thanh âm dường như đại đạo thiện âm, nguyên một đám thanh âm tại tất cả võ giả trong tai nổ vang. Coi như không tu luyện giá y thần công võ giả cũng nghe được như si như say. Trong lòng đốn ngộ, thu hoạch vô cùng, giá y thần công, giá y thần công, thì ra là thế. Yến Nam Thiên vốn là dường như bắt lấy cái gì, giờ phút này bị Diệp Đông Hoàng điểm phá, rộng mở trong sáng, một thân nhẹ nhõm, tâm linh dường như lau đi hạt bụi bàn trang điểm, đạt được thuế biến. Sáng ngời trong suốt, quang mang rạng rỡ, trong cơ thể hắn còn sót lại công lực tán đi, từng sợi hoàn toàn mười áo cưới chân khí ngưng tụ. Những thứ này chân khí uy lực mạnh hơn, nhưng không có như vậy phong mang, đối thân thể của hắn đã không còn bất cứ thương tổn gì. Càng sẽ không để hắn lại thụ chân khí quá đột nhiên dày vò nỗi khổ. Nguyên lai đây mới thực sự là giá y thần công tinh túy. Tư Mã Trường Phong lấy lại tinh thần, hắn tuy nhiên không tu luyện giá y thần công, nhưng nghe Diệp Đông Hoàng một lời nói, đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Nhìn lấy đại thông đại ngộ Yến Nam Thiên, hắn biết một cái tuyệt thế kiếm khách đem từ từ bay lên. Quang mang vạn trượng, đương nhiên, bất kể như thế nào lóa mắt, cũng chắc chắn bao phủ tại Diệp Đông Hoàng phía dưới ánh sáng. Trong tay hắn long hồn đao nắm chặt, định cho mình một mục tiêu. Một ngày nào đó, hắn nhất định muốn đánh bại Diệp Đông Hoàng. Chủ công thật sự là võ học uyên bác, trí tuệ phi phàm, ẩn tàng trong đám người Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương trong lòng cảm thán. Càng thêm bội phục, đa tạ tiền bối giải hoặc, tiền bối ân cùng tái tạo, sáng có phân phó, tại hạ sông pha khói lửa. Muôn lần chết không từ. Yến Nam Thiên theo đốn ngộ bên trong lấy lại tinh thần, khom người cúi đầu, trịnh trọng cam kết, hôm nay thiên hạ, khói lửa nổi lên bốn phía, quần hùng tranh bá, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bách tính coi con là thức ăn, võ giả lấy mạnh hiếp yếu, bổn tọa chí tại quét bình thiên hạ, thực hiện nhất thống. Khai sáng một cái vạn cổ thịnh thế, để thiên hạ bách tính người người như rồng. Diệp Đông Hoàng thanh âm leng keng, hào khí vượt mây, bá khí mười phần, quanh quẩn tại Bích Ba Hồ trên không, quanh quẩn tại tất cả võ giả trái tim. Bọn họ theo Diệp Đông Hoàng tự xưng liền biết Diệp Đông Hoàng chí tại thiên hạ. Nhưng Diệp Đông Hoàng giờ phút này như thế ngay thẳng nói ra, vẫn như cũ chấn nhân tâm phách, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Khai sáng vạn cổ thịnh thế, để thiên hạ bách tính người người như rồng. Yến Nam Thiên cảm xúc bành trướng, bây giờ quần hùng cát cứ, võ giả tùy ý là bậy, đặc biệt là giống thiên hạ hội người, càng là không kiêng nể gì cả. Còn lại giống Vô Song Thành, Tứ Phương Thành, Chí Tôn Minh chờ một chút, cũng đều không khác mấy. Đáng tiếc hắn lực lượng một người có hạn, giống lần này thiếu chút nữa thua ở hùng bá trong tay. Diệp Đông Hoàng võ công cái thế, tuy nhiên không là hiệp khách, nhưng tuyệt đối là một vị cái thế hùng chủ. Hắn đối Diệp Đông Hoàng cảm quan so với hùng bá, Quan Ngự Thiên bọn người tốt hơn nhiều, mà lại Diệp Đông Hoàng thực lực mạnh hơn. Thiên hạ nhất thống cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ tới đây, Yến Nam Thiên do dự một chút, ánh mắt lập tức hóa thành kiên định, bái nói, thuộc hạ Yến Nam Thiên bái kiến chủ công. Diệp Đông Hoàng đối với hắn có thể cứu mệnh tái tạo tri ân. Diệp Đông Hoàng cho hắn vẽ bánh nướng cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn nguyện ý thử một chút, nếu như ngày sau Diệp Đông Hoàng cùng những người khác một dạng, làm hại thiên hạ, hắn rời đi là được. Tốt, đây là chấm tu luyện vạn đạo kinh, dung hợp ngươi giá y thần công, hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật gật đầu, hắn mục đích tới nơi này cũng là thu phục Yến Nam Thiên. Bây giờ xem như đại công cáo thành, nếu là ngươi không ngại, chấm muốn nhìn ngươi một chút giá y thần công. Diệp Đông Hoàng nói bổ sung, đa tạ chủ công, đây là thuộc hạ tu luyện giá y thần công. Yến Nam Thiên tiếp nhận vạn đạo kinh, đương nhiên sẽ không keo kiệt hắn tu luyện giá y thần công. Đồng dạng lấy ra, trực tiếp đưa cho Diệp Đông Hoàng. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Đông Hoàng nhận lấy giá y thần công, cũng không thích một mực bị người vây xem. Cưỡi hỏa kỳ lân rời đi Bích Ba Hồ, Yến Nam Thiên theo ở phía sau. Trong đám người Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương vội vàng đi theo. Theo Diệp Đông Hoàng rời đi, toàn bộ Bích Ba Hồ nhất thời sôi trào. Diệp Đông Hoàng, Trương Tam Nương khóe miệng cười một tiếng, cưỡi mây về gió tuyết lập tức đồng dạng rời đi Bích Ba Hồ. Tư Mã Trường Phong, Giang Phong mấy người cũng lần lượt rời đi, thế mà đại đa số người cũng chưa đi, dường như vỡ tổ con kiến, hưng phấn không thôi, vô danh thật sự là chỉ là hư danh, còn Võ Lâm Thần Thoại cũng là chuyện tiếu lâm, không tệ. Ta cảm thấy Diệp Đông Hoàng đại nhân mới thật sự là Võ Lâm Thần Thoại. Các ngươi nói gọi Kiếm Hoàng thế nào? Kiếm Hoàng, Kiếm Trung Chi Hoàng, cùng Diệp Đông Hoàng danh tiếng vừa vặn xứng đôi. Ta cảm thấy không tệ. Về sau Kiếm Hoàng cũng là mới Võ Lâm Thần Thoại. Ta muốn đi đầu quân Kiếm Hoàng, cùng một chỗ khai sáng vạn cổ thịnh thế. Thiên hạ người người như rồng. Tính ta một người. Ta cũng muốn đi đầu nhập vào Kiếm Hoàng đại nhân. Còn có ta, ngoặc kép, rất nhanh, Diệp Đông Hoàng bị mọi người đóng lên Kiếm Hoàng danh tiếng. Vô số võ giả gào thét lớn đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng. Hướng Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng chen chúc mà đi. Rất nhanh, Bích Ba Hồ nhất chiến tin tức như là cấp 12 phong bạo cấp tốc quét sạch thiên hà. Chấn kinh thế nhân. Hùng bá tam phân quy nguyên khí đại bại Yến Nam Thiên thần kiếm quyết. Diệp Đông Hoàng hoành không xuất thế. Một kiếm chảm vô danh. Hùng bá vong ân, vứt xuống vô danh. Bích Ba Hồ cơ sở, chạy trối chết. Võ đạo thiền tông, giá y thần công. Thần thoại chung kết, Kiếm Hoàng vô địch. Vạn cổ thịnh thế, người người như rồng. Mỗi một cái tin đều khiến người ta rung động không hiểu, toàn thân run rẩy, dùng mình, mỗi một cái tin đều khiến nỗi lòng người bành trướng, rung động đến tâm can, thoải mái chập trùng, mỗi một cái tin đều như là cuồng phong sậu vũ, bao phủ võ lâm, long trời lỡ đất, giờ khắc này, nhận được tin tức bá chủ đều ngồi không yên. Diệp Đông Hoàng dã tâm, Diệp Đông Hoàng cường đại, để bọn hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Thiên hạ hội hùng bá, chí tôn minh quan ngự thiên, tứ phương thành Âu Dương Phi Ưng, vô song thành độc cô nhất phương, thần nguyệt giáo bán thiên nguyệt, hải xa cung hách liên bá, bọn họ các trấn một phương, dã tâm bừng bừng, giờ phút này lại có một cái cộng đồng suy nghĩ, cái kia chính là Diệp Đông Hoàng, phải chết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.